Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 78. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Hồ thị mang theo con dâu tiểu Hồ thị thu dọn cái bàn. Lư lão hán biểu tình phức tạp mà nhìn mấy cái nhi tử liếc mắt một cái. Nói, chờ lát nữa các ngươi đều tới thượng phòng, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Lư Minh Xuyên không hề dị nghị gật gật đầu. Lư Minh Sơn tò mò mà nhìn cha hắn liếc mắt một cái. Lư Minh Hải lúc này đều mau mệt muốn bò ra giường. Chỉ là theo bản năng gật gật đầu, cũng không có nói lời nào. Kỳ thật hôm nay tới cũng không chuyện khác, chính là muốn cùng các ngươi nói một tiếng. Nhị nha đầu sắp gả. Lư Minh Sơn thần thái héo héo mà lùi về sau, nhưng trong mắt như cũ tràn ngập tò mò. Kỳ thật những người khác cũng không sai biệt lắm cùng hắn là đồng dạng ý tưởng. Vậy cha, tiểu cô định với nhà ai a? Lần này đến phiên Kiều thị đánh vỡ yên lặng, Lư lão hán thật vất vả ấp ủ ra tới cảm xúc. Bị đánh vỡ, da mặt khe rãnh ẩn ẩn có chút run rẩy. Lão tam, không nói liền không ai nói ngươi bị câm đâu. Cha ngươi một đống tuổi, đến nỗi phải lừa gạt ngươi sao? Ở đây tất cả mọi người thực giật mình. Ai không biết ba huynh đệ Lư gia có cái thân muội muội hàng năm ốm đau. Là Lư lão hán cùng Thôi thị lớn tuổi mới có. Toàn bộ Đại Khê thôn đều biết, Lư lão hán cũng không có quan tâm đến nàng. Hắn kỳ thật cũng không thích cái người con dâu này, đặc biệt mấy năm nay Kiều thị luôn là xúi dục lão tam nháo phân ra. Lư lão hán đối với nàng càng là tâm sinh chán ghét. Hắn khụ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, lão đại lão nhị lão tam, các ngươi cũng biết thân mình nhị nha đầu, có thể có nhân gia tới cửa cầu hôn, cũng coi như là trời cao thương tiếc nhị nha đầu mệnh khổ. Ta liền nghĩ nhị nha đầu thân mình không còn dùng được, cũng không thể làm nhân gia đối phương có hại. Rốt cuộc nhị nha đầu gả qua đó, cũng làm không được việc nặng, chỉ có thể ở nhà dưỡng than thể. Cho nên ta liền muốn. Lúc này, Kiều thị lại ra tiếng, thanh âm sắc nhọn, tin tức này quá kính bạo. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ bỏ Hồ thị, cùng với Lư lão hán, Thôi thị, Lư Kiều Hạnh đã sớm biết nội tình, còn lại là tất cả mọi người phản ứng không kịp. Lư Minh Sơn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, giật mình nói, tiểu muội phải gả, cha, ngươi không phải lừa chúng ta đấy chứ? Ai sẽ hướng cái ấm sắc thuốc này cầu hôn a? Kia không phải cưới cái tức phụ vào cửa, mà là cưới cái tổ tông trở về. Cho nên nói Lư Minh Sơn có lẽ chính là chủ nợ kiếp trước Lư lão hán không sai. Mỗi lời nói ra đều có thể thực chuẩn chọc trúng tim phổi ông ta. Cha, ngươi sẽ không lại muốn bắt chúng ta vì nàng ra bạc đi. Kiều thị cũng là mắc mưu nhiều lần, thấy một chút không đúng, liền theo bản năng mà hướng cái không tốt suy nghĩ. Những người khác tuy không nói gì, nhưng trong mắt không sai biệt lắm cũng là ý tứ đồng dạng. Lư lão hán trực tiếp bị tức giận đến ngã xuống, hắn dùng sức ho sặc sụa, chỉ vào hai vợ chồng tam phòng tay ẩn ẩn phát run. Dừng lại cho ta nhưng không có muốn lấy bạc của các ngươi. Lư lão hán tựa hồ bị tức giận đến có chút tàn nhẫn, vốn dĩ có chút khó có thể mở miệng, lúc này hoàn toàn không có loại cảm giác này nữa. Hắn cực nhanh nói, ta chuẩn bị đem vài mẫu đất trong nhà cho nhị nha đầu làm của hồi môn, cũng liền để nàng ngày sau có cái mà tiêu dùng. Cách chương.